Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414: Quét rác đồng sự. Ngày thứ hai, Shirakawa Yu đẩy dương hành lý rời đi khách sạn. Cùng ngày hôm qua không giống là ngày hôm nay, lỗ tai của hắn lên mang cái màu trắng tai nghe. Xem ra tựa hồ là phổ thông tai nghe Bluetooth. Kỳ thực là liên tiếp thu nhận Noe Arc di động đường dây tai nghe. Dùng cái này, hắn có thể như gọi điện thoại như vậy, cùng Noe Arc câu thông. Cơm trưa trước trên đường phố, đi ngân hàng lấy ít USD ở trên người dự bị. Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại tiến vào một cái sâu thẳm hẻm nhỏ. Bất luận quốc gia nào đều có nơi như thế này. Bên ngoài ánh mặt trời nóng bỏng bị hai bên nhà cao tầng che đậy. Ngõ nhỏ bên trong nhiệt độ thập phần mát mẻ, hoang tàn vắng vẻ, cực đoan yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả ở rìa đường nghỉ ngơi người lang thang đều không có. Cảm thụ yên tĩnh hoàn cảnh, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù, móc ra điện thoại, muốn gọi cái Nhật Bản bên kia điện thoại. Nhưng là ở hắn mất tập trung đẩy hào thời điểm, vang lên bên tai Noe Arc không chút hoang mang điện tử âm. Shirakawa, người phía trước thật giống đến hai người. Chấm ngoặc kép, hiện ở phía sau lại tới nữa, rồi ba cái. Shirakawa Yu ồ một tiếng, để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, ở hắn nhìn kỹ bên trong. Năm cái tóc vàng mắt xanh nam nhân vây nhốt hắn, như trên bến tàu cá mập như thế. Thủ thế chờ đợi, hắn kỳ thực đã sớm nhận ra được đám người này. Tựa hồ là tự mình đi ngân hàng lấy tiền cái kia sẽ liền bị nhìn chằm chằm. Mỗi người xem ra cả lơ phất phơ, kỳ thực đều là võ trang đầy đủ. E sợ thân phận không đơn thuần là rìa đường tên côn đồ các ké đơn giản như vậy. Shirakawa Yu hé mắt, ở hắn nhìn kỹ bên trong, đem trên người đáng giá đồ chơi đều giao ra đây đi. Nói không chắc ta có thể cho ngươi chết thoải mái điểm. Cầm đầu ra hỏa nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn, lớn tiếng ồn ào. Shirakawa Yu đăm chiêu sờ sờ cằm, sắc bén tầm mắt đảo qua tất cả mọi người. Thì ra là như vậy, ngụy trang thành phổ thông đánh cướp phạm đến gây sự với ta sao? Ngoặc kép, ha ha, vừa nghe nói ta mua xong buổi chiều đường về vé máy bay. Tựa hồ có người liền ngồi không yên đây. Như thế suy đoán, ngày hôm qua trong phòng ta máy nghe lén, nên cũng đều là mấy vị hoặc là mấy vị đồng bọn lắp đặt đi. Mấy câu nói này làm cho tất cả mọi người phân thần. Cầm đầu nam nhân hơi sững sờ, sắc mặt âm u không ít, không nghĩ tới mục tiêu sẽ thông minh như vậy. Nam nhân hướng những người khác liếc mắt ra hiệu, nhất thời, hết thảy mọi người lặng lẽ rút súng lục ra, thu hồi nụ cười, không lại diễn kịch, nhưng Shirakawa Yu trên mặt nhưng hiện ra một cái mỉm cười. Thật xa đến nước Mỹ một chuyến, trong game trò chơi ở ngoài qua lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp đó, bạo lực quá trình cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Vắng vẻ ngõ nhỏ bên trong truyền đến vài tiếng kim loại vang lên âm thanh. Sau khi là mấy tiếng súng vang, vẻn vẹn mấy phút sau, năm người liền toàn bộ mất đi hành động lực. Bốn người hôn mê, người cầm đầu trong bả vai cắm vào hai cái dao gấp, bị Shirakawa Yu đạp ở dưới chân. Ở kén bên trong kinh nghiệm thực chiến đối với Shirakawa Yu ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại hắn ở trên thực tế chém giết năng lực cũng biến thành càng thêm xuất sắc. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như lại cho hắn một lần cùng nữ võ thần Curaçao giao thủ cơ hội, nói không chắc hắn không cần chơi ám chiêu, liền có thể cùng đối phương đánh thành năm ăn năm thua. Bất phân cao thấp, ai phái ngươi đến? Shirakawa Yu thanh âm ôn hòa lại vững vàng. Vừa nãy nhìn thấy hắn khủng bố thủ đoạn, nam nhân lắc đầu một cái. Đàng hoàng nói, ta không biết. Tổ chức bên trong chỉ có một người dùng điện thoại liên hệ ta. Nhường ta nghĩ biện pháp cướp đến trên người ngươi hết thảy thiết bị điện tử. Nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, Shirakawa Yu phán đoán một hồi. Đối phương sẽ không có nói dối. Từ mới vừa giao thủ quá trình liền cảm thụ đi ra. Bốn cái người mang theo thương, cũng không thể bắt hắn như thế nào. cùng Dung ngày đó mang ra đến xạ thủ kém xa mấy người này nên chỉ là bên trong tổ chức mấy cái tạp ngư. Đối với hậu trường không biết gì cả tạp ngư, liền đoạt lấy đối phương nói cái kia bộ di động. Shirakawa Yu dùng phân tích năng lực kiểm tra một phen, sau đó mới buông ra con kia ngăn chặn nam nhân chân. Thu thập xong người rách nát đồ vật, sau đó cút đi. Hắn ngữ khí không nhiệt độ nói xong, cũng không quay đầu lại hướng cái khác hẻm nhỏ rẽ đi. Ý thức được chính mình lượm cái mạng, nam nhân mau mau bưng vai bò lên, cầm quái lạ bước tiến chạy ra thật xa. Chỉ lo cùng Shirakawa Yu kéo dài khoảng cách, kể cả bạn đều mặc kệ không để ý. Nam nhân chạy xa sau, Shirakawa Yu bốn phía hoàn cảnh bình tĩnh lại, mở ra từ nam nhân cái kia nộp đến di động, tùy tiện lật mấy lần lật đến trống trơn thông tin ghi chép. Hắn đem một cái số liệu dây cắm vào di động, hướng tai vừa hỏi, có thể khôi phục số liệu, lại điều tra rõ ràng người liên lạc vị trí sao? Không cần ngươi nói, đã ở làm. Noe ác điện tử âm từ bên tai truyền đến. Chỉ chốc lát, di động màn hình một trận lấp lóe, mấy cái trò chuyện ghi chép cho thấy đến. Đối phương bảo mật công tác làm rất khá. Vị trí hơi lớn khái ở cách nơi này 5 cây xa quảng trường. Cho tới thân phận, ta đã đồng bộ đến này bộ di động trong album ảnh. Như thế châu bò, Shirakawa Yu không nhịn được bạo câu quốc túy. Sau đó mở ra album ảnh, chỉ thấy album ảnh lên vẫn như cũ là cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Tiện thể thân phận chỉ là tổ chức phổ thông thám tử tinh anh, tương đương với lớn một chút tạp ngư, không có bất kỳ điều tra giá trị. Hiện tại đi tìm hắn, cũng chỉ là lại liên lụy ra càng nhiều điều tạp ngư thôi. Hoàn toàn không tìm được cái gì có ý nghĩa tình báo không nói, còn có thể làm lỡ tự thân về nước thời gian. Liền Shirakawa Yu lắc đầu một cái, không có ý định đi ở trên những người này lãng phí thời gian. Hắn đang định tiếp tục chạy tới sân bay, lúc này túi áo bên trong chính hắn điện thoại chấn khởi điện báo chuông. Shirakawa Yu lấy ra vừa nhìn, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, không nhịn được hơi cười. Hắn tựa ở hẻm nhỏ vách tường một bên, ngồi ở hành lý hòm lên, nhẹ nhàng nhận điện thoại. Nha ha, Jin sao chan tìm ta có chuyện gì? Kia xoa sơ, ngươi trò chơi chơi xong. Trong điện thoại, vang lên Jin thanh âm lạnh lùng. Shirakawa Yu lười biếng nói. Đúng đấy, còn thật vui vẻ. Buổi chiều liền chuẩn bị đi máy bay về nước. Ngươi gọi điện thoại tới là, nói cho ngươi cái tình báo. Jin ngữ khí không đổi. Trong tổ chức có người điều động nước Mỹ một nhóm thành viên. Mục tiêu là xin lơ công ty, e sợ có bí ẩn gì nhiệm vụ. Hả, người nói cái kia à? Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, hướng mới vừa mới đi ra hẻm nhỏ liếc mắt nhìn. Đám người kia ta đã điều tra rõ. Ngoặc kép, bọn họ ở xin lơ công ty tìm món đồ gì? Cùng ta không có quan hệ gì là được rồi. Không làm lỡ ta trở lại. Nghe được Shirakawa Yu, Jin cân nhắc vài giây. Sau đó gật gù, được, ta biết rồi. Điện nói tới đây bị cắt đứt. Shirakawa Yu nhún nhún vai, thu hồi điện thoại, lôi kéo cái dương tiếp tục hướng hẻm nhỏ ở ngoài đi. Nhưng mà lúc này, Noe ác giọng nghi ngờ nhưng từ tai nghe bên trong truyền đến. Cái này Jin Sao Chan là ai? Ngoặc kép, hắn vị trí cùng cơ bản tư liệu ta đều có thể nắm giữ. Nhưng ta lật tung rồi cơ sở dữ liệu, cũng không thể tìm ra thân phận của đối phương. Shirakawa Yu nghe lời này, không quá bất ngờ, trong tổ chức thành viên trọng yếu ở trong xã hội tư liệu, cơ bản đều là thiên y vô phùng, trí tuệ nhân tạo trực tiếp đi lật cơ sở dữ liệu. Đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng. Nghĩ tới đây, cười giải thích, là một cái quan hệ không tệ đồng sự kiêm thủ trưởng. Đồng sự, Noe ác sững sờ, có chút không rõ, công việc gì đồng sự? Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, nhún nhún vai trả lời. Một câu nói rất khó nói rõ, mà, nói chung chính là quét rác công tác. Lẻn vào đến mỗi cái địa phương, tiến hành quét sạch, cũng có thể nói là người không nhận ra việc dơ bẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Noe Ark trầm mặc một hồi, như hiểu mà không hiểu ồ một tiếng. Cái kia Jin Sao Chan cũng là làm quét sạch. Đương nhiên, Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi ung dung nói. Có điều tên kia so với ta thái độ làm việc nghiêm túc có thể muốn nhiều. Có rất nhiều ta nghĩ không tập trung công tác. Hắn cũng có con mắt đều không nháy mắt nghiêm túc hoàn thành. Vì thế không tiếc làm bẩn chính mình. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận cười tiếp tục nói. Nói chung, cứ như vậy liền không có vấn đề đi. Ác sao chan, ngoặc kép, lòng hiếu kỳ nếu như được thỏa mãn. Liền không muốn đi tùy tiện tìm tòi nghiên cứu Jin Sao Chan. Hắn rất lạnh nhạt, không thích người khác phiền hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Noe Ark nghe vậy, theo bản năng đáp ứng một tiếng. Dừng lại đường dây bên trong đối với Jin Sao Chan, số liệu truy tra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.